Mỹ nhân câm đồ nghe, chương 29, video, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Linh đương nhiên không vui, nàng vừa miễn cưỡng vừa buồn bã, từ đầu đã phải gượng cười khi bên cạnh Ngu Thính, nhưng cảm giác thực tế rằng Ngu Thính sắp rời đi lại ùa đến, nỗi buồn của nàng cũng tràn ra, bao phủ và bám lấy Ngu Thính. Ngu Thính cúi đầu xuống một chút, cằm tựa lên tai nàng, tư thế trở nên thân mật hơn. Cô giơ tay nhẹ nhàng vỗ vai nàng, như đang dỗ dành một đứa trẻ. Nhưng chỉ vậy thôi không đủ, Nhiễm Linh vẫn chưa được an ủi hoàn toàn. Vì Ngu Thính vẫn phải đi, và nàng vẫn sẽ không được gặp cô. Sự thật này đang hiện hữu trước mắt, khiến Nhiễm Linh bất an siết chặt vòng tay ôm lấy cô. Chị Linh, chị ôm chặt quá rồi, Ngu Thính nói thầm bên tai nàng, như cầu cứu. Tôi hơi khó thở rồi. Nghe vậy, Nhiễm Linh lập tức nới lỏng tay, nhưng nghe ra giọng điệu không có trách móc của Ngu Thính, nàng vẫn giữ nguyên tư thế ôm ấp, không thay đổi chút nào. Nàng vốn nhạy cảm, có thể nhận ra Ngu Thính không phản đối sự bám dính của mình. Sau khi ôm một lúc nữa, Nhiễm Linh mới rời khỏi vòng tay Ngu Thính, ánh mắt vẫn lộ vẻ buồn bã, rồi nắm tay cô quay trở lại bàn làm việc. Trên bàn có giấy, Nhiễm Linh xé một tờ trống, viết lên đó. Thính Thính sẽ đi công tác bao lâu? Nét chữ mềm mại, thanh tú, mang theo sự dịu dàng khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Ngu Thính không cần đoán cũng biết đây là câu hỏi mà Nhiễm Linh đã muốn hỏi từ đầu. Không trả lời ngay, Ngu Thính suy nghĩ một chút, cầm bút của nàng, bắt chước nàng, viết dưới dòng chữ của nàng. Nếu suôn sẻ thì sáng thứ sáu sẽ về. Nhiễm Linh bất ngờ, ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang cười của Ngu Thính. Thính Thính thật giỏi bắt chước. Nhiễm Linh viết tiếp, lâu quá, lâu lắm sao? Ngô Thính nhắc nhở, chỉ 3 đêm thôi, vừa đủ để kịp về cùng chị tham dự tiệc mừng thọ của bà nội. Nhiễm Linh kiên quyết, dù vậy vẫn lâu, 3 đêm lâu lắm mà, đúng là rất lâu. Nhiễm Linh cũng không hiểu tại sao mình lại không thể sống thiếu Ngô Thính như vậy, không hiểu tại sao lại dễ bị tổn thương khi đối diện với cô, luôn cảm thấy bất an. Vậy theo chị Linh phải làm thế nào đây? Nhiễm Linh suy nghĩ một lúc, nhưng thực sự không thể nghĩ ra giải pháp nào tốt hơn. Ngu Thính đi công tác chắc chắn sẽ bận, và nàng cũng phải lo chuẩn bị cho buổi tiệc mừng thọ của bà nội, không thể đi cùng cô. Buổi tối có thể gọi video với Thính Thính không? Đây là cách tốt nhất mà Nhiễm Linh có thể nghĩ ra. Nếu có thể nhìn thấy Thính Thính, nghe giọng nói của Thính Thính, có lẽ nàng sẽ cảm thấy khá hơn. Với yêu cầu của nàng, Ngu Thính luôn cố gắng đáp ứng, cô nói. Được thôi, Nhiễm Linh nhanh chóng bổ sung, là kiểu không tắt máy đó. Nếu không sẽ bị mất ngủ. Ngu Thính nhìn dòng chữ, ra vẻ suy nghĩ, nhíu mày khó hiểu hỏi. Mất ngủ và không tắt máy thì có liên quan gì đến nhau? Ngu Thính trông như một cô học trò rất tò mò, đang tìm hiểu điều bí ẩn của Nhiễm Linh. Cô thực sự không hiểu, hay là giả vờ không hiểu? Nhiễm Linh nhận ra Thính Thính rất thích giả vờ ngốc nghếch, nhưng ngoài việc thừa nhận rằng mình rất cần cô, Nhiễm Linh cũng chẳng biết phải làm gì khác. Nàng viết thêm vài chữ, muốn nghe âm thanh của Thính Thính, nghe âm thanh của cô sẽ khiến nàng thấy yên tâm, ngay cả khi đó chỉ là tiếng thở. Dù không thể gặp trực tiếp, nhưng ít nhất nàng có thể cảm nhận được rằng Thính Thính đang ở bên cạnh mình. Ít nhất vào khoảnh khắc đó, Thính Thính chỉ thuộc về nàng, thời gian của cô bị nàng chiếm giữ, cô không thể đi đâu khác ngoài tầm mắt của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thật sự cần Ngu Thính. Muốn chiếm hữu Ngu Thính, đến mức nàng tự thấy mình thật đáng xấu hổ. Nàng không dám thổ lộ điều này, sợ rằng Thính Thính sẽ cảm thấy ngột ngạt. Lùi một bước, Nhiễm Linh lấy cớ mất ngủ, tiếp tục viết. Không nghe được âm thanh của Thính Thính, sẽ không ngủ được. Viết xong, nàng đưa tờ giấy về phía Ngu Thính bằng cả hai tay. Ánh mắt mong chờ pha lẫn với lời thỉnh cầu, nàng nhìn cô chằm chằm. Không nghe được âm thanh của Thính Thính. Tối sẽ không ngủ được, một câu nói vô cùng quyến rũ. Mặc dù Ngu Thính đã đoán trước, nhưng khi thấy nàng viết ra, cô vẫn không nhịn được nở một nụ cười. Bí mật và tâm tư của Nhiễm Linh đã phơi bày rõ ràng. Cô biết, ánh mắt của Nhiễm Linh đã nói lên tất cả, đôi mắt của nàng thật đẹp, không giấu giếm được điều gì, tất cả đều được viết trong ánh mắt chân thành ấy. Nhiễm Linh rất biết cách làm nũng và quyến rũ người khác. Nàng cũng biết mình rất xinh đẹp, rất quyến rũ. Khiến người khác không nỡ từ chối. Ngu Thính cầm tờ giấy mỏng lên, ngắm nghía một lúc, dáng vẻ khiến người ta khó đoán được ý cô. Bất ngờ, Cô vo tờ giấy thành một cục nhỏ, khiến người ta lo lắng không yên. Ánh mắt của cô vẫn nhìn chăm chăm vào Nhiễm Linh, mang theo chút xâm lược, nhưng cũng như chỉ đang tìm hiểu. Được thôi, không tắt. Ngô Thính luôn dịu dàng và ân cần với tất cả người đồng hành của mình. Yêu cầu của Nhiễm Linh chưa bao giờ không được cô đáp ứng. Chị Linh đã đồng ý kết hôn với cô, giúp đỡ cô rất nhiều. Làm sao cô có thể tính toán với nàng về những chuyện nhỏ nhặt như thế này? Đương nhiên, cô cũng không trách việc. Đối tượng kết hôn của mình luôn vượt qua giới hạn và quá bám dính. Vì thế, cô chiều chuộng những giọt nước mắt và cái ôm của nàng. Trong văn phòng của Ngô Thính có một phòng nghỉ. Còn 2 tiếng nữa mới phải ra sân bay, nên sau bữa trưa, rất tự nhiên, cô cùng Nhiễm Linh vào đó để nghỉ ngơi. Đêm qua họ đã ôm nhau ngủ trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, và vừa rồi cũng ôm nhau khá lâu, nên việc ôm nhau trên giường lúc này chẳng có gì khó khăn. Ngô Thính vừa nằm xuống, Nhiễm Linh đã rúc vào ôm cô, ngoan ngoãn và nhẹ nhàng nép sát vào cô. Ngô Thính cũng hợp tác, đặt tay lên eo nàng, khiến họ càng ôm nhau chặt hơn. Cô hiểu rằng chị Linh thích cảm giác này, được ôm, được bao bọc. Nhưng khát khao của Nhiễm Linh không bao giờ chỉ dừng lại ở việc ôm. Nàng khao khát được tiến thêm một bước, như những cặp đôi thực sự. Nàng nằm trong vòng tay của Ngô Thính, cảm nhận nhịp thở mạnh mẽ của cô, và mong muốn đó càng lúc càng mãnh liệt. Nàng muốn cùng với Thính Thính, nhưng biết rằng lúc này không được, Thính Thính sắp phải đi công tác rồi. Hơi thở của Nhiễm Linh trở nên nặng nề. Chán nàng tựa vào cằm của Ngô Thính, đôi môi ớn trên cổ cô, kín đáo trao những nụ hôn vụn vặt. Đôi mắt nàng nửa khép, trong đó ẩn chứa sự khát khao chưa được thỏa mãn, nàng nắm lấy tay Ngô Thính, chậm rãi viết lên lòng bàn tay cô. Thính Thính đừng không trả lời tin nhắn nha, Ngô Thính nhẹ nhàng trêu nàng, hóa ra chị lại nhớ dai đến vậy, đúng là nàng rất nhớ dai. Nàng vẫn còn nhớ nỗi bồn chồn và buồn bã lần trước khi Ngô Thính ở nước ngoài không trả lời tin nhắn của nàng, không thể chịu nổi. Nàng giống như một đóa hoa dại giữa vùng hoang vu khát khao cơn mưa, đêm về nhìn trời, mang trong mình sự bướng bỉnh xen lẫn đê, úp vê, ỏng, tỏa ra hương thơm. Nên nàng lặp lại một lần nữa, Thính Thính đừng không trả lời tin nhắn của chị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thính im lặng một lúc, rồi nói, được. Nắng như thiêu đốt ngoài cửa sổ rộn ràng tấp nập, nhưng trong phòng bật điều hòa mát mẻ, hai cơ thể dán sát vào nhau mà chẳng cảm thấy nóng bức chút nào. Nhiễm Linh vẫn hơi sợ lạnh, nàng giúp người cuộn tròn trong chăn. Trước đây, nàng không biết rằng ôm nhau ngủ lại có thể dễ chịu đến vậy. Mỗi giây đều được trân trọng, thời gian dường như trôi qua quá nhanh. Đến khi chuông báo thức vang lên lúc 1 giờ 40, cả hai vẫn còn chìm đắm trong cảm giác chưa trọn vẹn. Một lúc sau, Ngô Thính đã tỉnh táo hơn nhiều, còn Nhiễm Linh vẫn mơ màng buồn ngủ, nàng muốn tiễn cô ra sân bay. Hai người nắm tay nhau, cùng đi thang máy xuống, thư ký đi theo phía sau, cùng lên xe rời khỏi. Vừa hạ cánh ở Việt Thành, Ngô Thính đã phải đi gặp đối tác ngay. Đến khi mọi việc xong xuôi, cô về đến biệt thự ở Việt Thành thì đã là 11 giờ đêm. Việt Thành ẩm ướt và nóng hơn Vân Thành. Ở ngoài một lúc là trên người đã phủ đầy mồ hôi nhớp nháp. Ngô Thính không chịu nổi cảm giác dính dính này. May mắn là vì thường xuyên đến đây công tác, căn biệt thự ở Việt Thành luôn có người dọn dẹp mỗi tuần, bước vào cũng chẳng khác gì ở nhà. Cô thả túi xuống rồi đi thẳng vào phòng tắm. Mùa hè không thích hợp để ngâm mình trong nước nóng. Ngô Thính đứng dưới vòi sen, nhắm mắt lại, ngẩng đầu để dòng nước mát chảy qua mặt, cổ và cơ thể. Lớp mồ hôi nhớp nháp cùng cảm giác bức bối trong lòng giống như đường ống bị nghẹt được thông thoáng. Tất cả đều tan biến, khiến cô cảm thấy thư giãn hoàn toàn. Nửa tiếng sau, Ngô Thính mặc một chiếc váy ngủ bước ra khỏi phòng tắm. Vẫn còn một ít công việc cần phải hoàn thành. Nếu bắt tay vào làm ngay thì khoảng 12 giờ cô có thể lên giường ngủ. Trước khi mở lại máy tính, Ngô Thính quyết định xem điện thoại trước. Trong đầu cô vẫn hiện rõ hình ảnh Nhiễm Linh lúc viết lên lòng bàn tay mình dòng chữ. Thính Thính đừng không trả lời tin nhắn của chị. Sự nũng nịu đầy mê hoặc của nàng. Cô đã hứa với nàng rồi. Nếu không thực hiện, nàng chắc chắn sẽ khóc. Vợ mới cưới của cô quá mức mỏng manh. Chỉ cần 10 phút không trả lời tin nhắn là nàng đã muốn khóc. Chị Linh, Thính Thính xong việc chưa? Như sợ phiền cô đang làm việc, Nhiễm Linh chỉ nhắn một tin vào lúc 10 giờ. Ngô Thính nhắn lại. Chân bắt chéo khi gõ chữ. Xong rồi, Cô làm ra vẻ ngoan ngoãn, thậm chí còn giải thích rõ nguyên do. Việt Thành nóng quá, ở ngoài đổ mồ hôi, về nhà là vào tắm ngay, tắm xong mới nhìn điện thoại, không phải cố ý không trả lời chị đâu. Cô đã tỏ ra nghe lời như vậy, tất nhiên chị Linh sẽ bao dung với cô một cách dịu dàng vô hạn. Thính Thính vất vả quá, chị Linh có mệt lắm không? Có ăn uống đàng hoàng không? Có phải uống rượu không? Ngu Thính, ăn rồi, có uống một chút. Chị Linh, có khó chịu không? Chị không thể chăm sóc em. Nàng tự trách, Ngu Thính, chỉ một chút thôi mà, không sao đâu. Chị Linh, muộn rồi, Thính Thính tắm xong rồi thì đi ngủ nhé. Ngu Thính, vẫn chưa, còn một chút việc phải xử lý. Chị Linh, Thính Thính vất vả quá. Nhiễm Linh lưỡng lự không biết có nên để Ngu Thính làm việc trước hay không. Rồi Ngu Thính đột nhiên nhắn một câu không đầu không đuôi. Chị Linh, Nhiễm Linh hơi ngạc nhiên, sao lại gọi đột ngột thế? Nhiễm Linh, sao vậy? Ngô Thính gửi cho nàng một tấm ảnh chụp màn hình. Đó là tin nhắn của thư ký gửi Ngô Thính, liên quan đến Nhiễm Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người vừa tổ chức một đám cưới hoành tráng trên hòn đảo tư nhân, được phát sóng trực tiếp, đầy mê hoặc và tuyệt đẹp. Toàn thể nhân viên của tập đoàn Ngô Thị đều mang một sự tò mò tự nhiên đối với người vợ mới cưới của Tổng Giám đốc, một người phụ nữ câm. Đây là lần đầu tiên Nhiễm Linh và Ngô Thính xuất hiện cùng nhau trước công chúng sau khi kết hôn, không tránh khỏi thu hút nhiều lời bàn tán. Thư ký của Ngô Thính nhắn nhủ, Tổng Giám đốc, có người chụp trộm ảnh của cô và cô Nhiễm, đang truyền trong các nhóm thảo luận riêng, e rằng có thể sẽ lan lên mạng, cô có cần tôi kiểm soát không? Sự lo lắng của thư ký không phải không có lý, Ngô Thính dù sao cũng là nửa người của công chúng, cô chỉ sợ điều đó có thể ảnh hưởng hoặc làm phiền Nhiễm Linh. Ngô Thính gửi thêm cho nàng một bức ảnh đó có lẽ là do nhân viên chụp trộm, trong đó Nhiễm Linh đang khoác tay Ngô Thính ở trước thang máy, mỉm cười nhìn cô. Dù hơi mờ nhưng bức ảnh tràn ngập cảm giác ấm áp. Đặc biệt là hôm nay, Nhiễm Linh ăn mặc thật xinh đẹp. Hầu hết thảo luận đều về vẻ đẹp của nàng và đẹp đôi với Ngô Thính thế nào. Ngô Thính gửi cho nàng một tin nhắn thoại. Chị Linh có để ý không? Có ảnh hưởng gì đến chị không? Chị có cần tôi bảo thư ký kiểm soát tin tức không? Không biết là đang suy nghĩ từ ngữ hay chỉnh sửa lại câu chữ, mãi một lúc sau Nhiễm Linh mới trả lời. Thính Thính có để ý không? Có ảnh hưởng gì đến em không? Nhiễm Linh đẩy câu hỏi ngược lại cho Ngô Thính, đồng thời thể hiện sự quan tâm tinh tế của nàng. Làm sao tình cảm của cặp đôi mới cưới có thể ảnh hưởng gì đến Ngô Thính được? Chẳng lẽ ảnh hưởng đến vận đào hoa của cô sao? Ngô Thính, tất nhiên không ảnh hưởng. Nhiễm Linh mới nói, chị cũng không sao cả. Ngô Thính khẽ, ồ, một tiếng đầy ngụ ý. Như thể đã nhìn thấu tâm tư nhỏ nhặt của nàng, khiến Nhiễm Linh ở bên kia khẽ nhíu mày, cảm thấy hơi khó xử. Ngô Thính đột nhiên rất muốn nhìn thấy biểu cảm của nàng, thế nên cô tiện tay nhấn nút gọi video. Cuộc gọi mất 10 giây mới được kết nối. Điện thoại không phải đang ở trong tay à? Sao lại mất thời gian như vậy? Chị Linh thật sự do dự khi nhận video của cô sao? Phía bên kia, khung cảnh là phòng ngủ của họ, Nhiễm Linh vẫn chưa tắm rửa. Ngồi trên ghế sofa, mặc chiếc váy 2 giây từ chiều hôm nay, chỉ có mái tóc dài đã được búi lên. Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng gọi video với người khác, đôi mắt nàng chớp chớp, mang theo một chút lúng túng, muốn nói mà không thể nói. Chào buổi tối, Ngô Thính lại tỏ ra vô cùng tự nhiên, Nhiễm Linh mỉm cười với cô, chị chưa tắm mà, vì không thể nói chuyện, Nhiễm Linh thu nhỏ video lại, gõ vài dòng chữ vào khung chat. Vừa vẽ tranh xong, gửi xong, nàng lại lập tức chuyển về xem mặt Ngô Thính. Chị Linh vẽ tranh mới à? Tôi có thể xem được không? Nhiễm Linh mím môi cười, cúi mắt, gõ tiếp. Vẫn chưa hoàn thành, Thính Thính về nhà rồi chị sẽ cho xem. Được rồi, Ngô Thính kéo dài giọng nói khi đáp lại. Được rồi, Thính Thính thật biết cách giả vờ khách sáo, Nhiễm Linh thầm nghĩ. Cái vẻ khách sáo đó chẳng kéo dài được bao lâu, ngay lập tức biến thành thái độ bá đạo. Trước khi xong chị không được cho ai xem đâu đấy, tôi phải là người đầu tiên. Nhiễm Linh cũng gõ lại. Được rồi, họ tiếp tục trò chuyện với nhau như đang phát sóng trực tiếp. Sau một lúc Ngô Thính hỏi nàng có muốn đi tắm không? Nàng gật đầu, còn đặc biệt nhắc Ngô Thính rằng không được cúp máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thính không cúp máy, cô đặt điện thoại lên giá đỡ, mở lại máy tính để trả lời email. Góc quay từ điện thoại của Nhiễm Linh hướng thẳng về phía cửa phòng tắm. Tiếng nước chảy khe khẽ vang lên qua điện thoại, hòa lẫn với âm thanh gõ bàn phím của Ngô Thính, khiến cô có cảm giác như họ thực sự đang ở cạnh nhau, cùng nhau trải qua thời gian này. Nhiễm Linh tắm không nhanh, phòng tắm của họ có rất nhiều loại chai lọ thuộc về nàng, nàng rất tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Nhưng có lẽ vì sợ Ngô Thính phải chờ lâu, nàng tắm nhanh hơn thường lệ, chưa đầy 20 phút sau Ngô Thính đã nghe thấy tiếng động khi nàng bước ra khỏi phòng tắm. Ngô Thính dừng lại công việc, nhìn về phía màn hình điện thoại. Người phụ nữ vừa tắm xong mặc một chiếc váy ngủ kiểu Pháp, màu xanh nhạt, tôn lên làn da trắng ngần, phần thân trên tuy gợi cảm nhưng không bó sát, trông rất thoải mái. Thính Thính vẫn chưa xong việc à? Nhiễm Linh nhanh chóng quay lại bên giường, rút một tờ giấy ăn lau khô tay mình. Nàng như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, lại cầm lấy chiếc điện thoại để trên bàn đầu giường, nở nụ cười tươi tắn với Ngô Thính. Thấy cô vẫn đang mở máy tính thì liền hỏi thăm. Chưa xong, Ngô Thính nhìn nàng, mặc dù đã muộn nhưng vẫn thấy tâm trạng cô có vẻ tốt. Nhiễm Linh gõ chữ, vậy Thính Thính nhanh làm việc đi, phải nghỉ sớm nhé. Chị có buồn ngủ không? Nhiễm Linh, không buồn ngủ lắm, Ngô Thính nói, tôi còn phải làm việc thêm một chút nữa. Nhiễm Linh, Thính Thính cứ làm việc đi, không cần lo lắng cho chị đâu. Ngô Thính cười, ừ. Nếu chị buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước nhé. Nhiễm Linh rất ngoan, không làm phiền thêm, hình như chỉ cần im lặng nhìn Ngô Thính thôi cũng đủ khiến nàng thỏa mãn. Ngô Thính quay lại với máy tính, tiếp tục làm việc thêm một chút, bỗng có việc cần phải trao đổi với cấp dưới. Thoáng nhìn Nhiễm Linh đã đeo tai nghe nằm nghiêng trên giường, nhắm mắt lại, cô cố tình hạ thấp âm lượng. Âm thanh từ tai nghe trở thành những lời thì thầm. Thời gian trôi qua, đợi đến khi công việc trong ngày hoàn tất, đã là 1 giờ sáng. Ngô Thính gập máy tính lại, cầm điện thoại trên giá, tựa lưng vào ghế. Nhiễm Linh đang làm gì nhỉ? Nàng nằm nghiêng, quay mặt về phía màn hình, nhắm mắt, nửa mặt vùi trong gối, dường như đã ngủ say. Chiếc điện thoại được đặt trên bàn đầu giường, hướng về phía giường, để lộ toàn bộ dáng người mềm mại của nàng từ đầu đến chân. Hôm nay ở Vân Thành có lẽ không nóng lắm, Nhiễm Linh không bật điều hòa, cũng không đắp chăn. Chiếc váy ngủ của nàng thật đẹp, phần ngực là ren lưới mỏng, đuôi váy đáng lẽ phải phủ đến đùi nhưng vì tư thế ngủ của nàng, lúc này chỉ vừa đủ che được phần trên đùi. Khi ngủ, nàng luôn cần ôm một thứ gì đó, giờ đây trong vòng tay là chiếc gối của Ngô Thính, chiếc gối mềm mại ấn vào ngực nàng, che khuất đi phần cổ áo không thể che giấu được. Giống như một cách giải trí, Ngô Thính cứ thế ngắm nhìn nàng. Người phụ nữ trong giấc ngủ như đang mơ. Đột nhiên phát ra tiếng kêu khẽ, âm thanh mềm mại và ngắt quãng, một ý nghĩ thoáng qua trong lòng Ngô Thính, khiến cô không thể nắm bắt được. Nàng nhíu mày, cọ cọ gối, chôn đầu vào đó sâu hơn, vô tình lộ ra vòng eo đẹp đẽ. Ngô Thính mới nhận ra ở phía sau váy ngủ của nàng có thiết kế dây đan chéo, phần lưng thon gọn để hở. Chiếc váy ngủ thật mát mẻ, trước đây cô chưa từng thấy nàng mặc kiểu này. Yên lặng, say giấc, người phụ nữ cuốn hút. Ngô Thính chợt nghĩ ra những từ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yếu đuối nhưng quyến rũ, nhút nhát nhưng thẳng thắn, Nhiễm Linh mang trong mình những đặc tính mâu thuẫn, nhưng lại có thể cùng tồn tại một cách hoàn hảo. Nàng dịu dàng, nội tâm và yên tĩnh, nhìn có vẻ không tranh giành gì, chỉ có sự chu đáo, nhưng đôi khi lại quá sướt mướt, quá bám dính khiến người ta không thể tin nàng đã 30 tuổi. Đặc biệt là khi hôm nay tới sân bay, khi gần đến nơi, sự miễn cưỡng của Nhiễm Linh thể hiện rõ ràng hơn, dù nàng không nói ra, cũng không phàn nàn, nhưng Ngô Thính có thể cảm nhận được nỗi bất an và bồn chồn từ nàng. Nàng dường như thật sự lo âu vì sự chia ly này. Đến sân bay, Ngô Thính cố ý ở lại trong xe thêm một lúc để an ủi nàng, khiến nàng bớt lo lắng hơn, rồi mới vào sân bay làm thủ tục kiểm tra an ninh. Hành động này khiến Ngô Thính nhớ lại việc mình lặng lẽ ra nước ngoài trước đám cưới. 1 tháng không liên lạc, nàng đã chịu đựng như thế nào? Nàng đã trải qua những gì? Nàng thích Ngô Thính, chỉ cần Ngô Thính ở bên cạnh thì sẽ không mất ngủ. Ngô Thính đi công tác vài ngày thì nàng sẽ thấy buồn, muốn khóc, muốn gọi video, muốn nghe giọng Ngô Thính, muốn ôm gối của cô mà ngủ. Rõ ràng họ vẫn chưa xác nhận mối quan hệ, nhưng Nhiễm Linh vẫn liên tục vượt qua ranh giới. Ngô Thính bắt đầu tò mò về Nhiễm Linh, nàng từng yêu ai chưa, có tâm sự với ai không? Có quá bám dính khi yêu không? Chẳng lẽ với ai cũng bám dính như vậy sao? Ngô Thính cau mày, như thể cô không thể chấp nhận được. Lời tác giả, chị Linh, âm thầm mê hoặc Thính Thính. Cách chương.